Chàng rể quyền thế, chương 2438, góc truyện audio.com, chấm, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nào, tấn công hắn, Bắc Xuyên bát đạo kiêu ngạo, trịch thượng, không nghĩ Bùi Nguyên Minh thể làm được gì, uống, Kinoshita không nói nhảm, mà là liếc mắt một cái liền cắt ra lòng bàn tay, nhắm ngay cổ tay Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên là muốn trực tiếp chém Bùi Nguyên Minh. Phụt, Bùi Nguyên Minh không hề né tránh. Nhưng để cảnh cáo trước, anh vung tay giáng xuống một cái tát. Võ thuật thế giới, tất cả đều là bất khả chiến bại. Chỉ có thể nhanh chóng không thể phá vỡ. Một âm thanh chói tai vang lên. Kinoshita mắt đen lại, vẻ mặt đau đớn. Cả người bay ra ngoài trong chốc lát. Bụp. Anh ta đập thẳng vào góc tường và khuôn mặt bị đánh méo mó. Làm sao có thể như vậy được? Bắc Xuyên bát đạo và những người khác đều sững sờ. Trưởng lão Kinoshita là một cao thủ của âm lệ. Mặc dù không ở cấp chiến thần nhưng lại là chiến sĩ đỉnh cao. Một thế hệ chiến sĩ đỉnh cao. Vào lúc này thật sự bị tát đến mức bay ra ngoài. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Trong khi Bắc Xuyên bát đạo đang ngẩn ngơ, Kinoshita vừa đứng lên vừa đỡ tường, toàn thân run rẩy, cấp độ chiến thần đặc biệt, ngay cả người cao thủ nhất cũng không thể đánh bại. Kinoshita cũng là chiến binh đỉnh cao trong nhiều năm, nên Bùi Nguyên Minh có thể hiểu được với một cử động ngẫu nhiên. Đây chắc chắn là một cao thủ của cấp độ chiến thần đặc biệt. Đối với một bậc thầy ở cấp độ này, Kinoshita sợ hãi, ghen tị và căm thù, bởi vì anh ta đã bị kẹt ở cấp độ của chiến sĩ đỉnh cao trong nhiều năm. Vào lúc này, nhìn thấy chủ nhân của cấp độ chiến thần đặc biệt còn trẻ như vậy. Có thể nói theo bản năng mà tự xuất hiện sự sợ hãi. Tuổi còn trẻ như vậy, Bùi Nguyên Minh đã có thực lực chiến thần cấp độ, cho dù là ở thế lực nào. Địa vị của Bùi Nguyễn Minh nhất định không thấp, hơn nữa, ngay cả bốn nhân vật cấp độ chiến thần đặc biệt cũng đủ khiến khán giả phải trầm trồ. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Bắc Xuyên bát đạo nhìn không hiểu tại sao. Sắc mặt lúc này trầm xuống. Thì thào nói, cô Sita, ông làm sao vậy? Sư phụ kêu ông đi theo tôi. Không phải đưa ông đi để biểu diễn tung hứng với tôi. Ông ở đây để bảo vệ tôi. Mau giết hắn, tôi e rằng không thể. Bốp, không đợi Kinoshita lên tiếng. Bùi Nguyên Minh đã tiến lên một bước. Mạnh tay tát thẳng lên. Mặt Kinoshita, ra tay đi. Bốp, trưởng lão âm lệ. Bốp, không phải âm lệ là một trong sáu thế lực lớn của đảo quốc sao? Bốp. Môn chủ của ông không phải là kiếm thánh sao? Bốp, năng lực của ông chỉ có thế sao? Bốp, tại sao không nghe lời chủ nhân mà đánh tôi đi? Bốp, ra tay đi. Bùi Nguyên Minh vừa nói một câu đã tát vào mặt Kinoshita một cái khiến ông ta mũi bầm dập. Khóe miệng sưng tấy máu mũi. Cả người run lên, nếu không nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra. Mọi người sẽ nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh đang bắt nạt một ông già. Đứng tại chỗ, Kinoshita không những không dám phản kháng mà thậm chí còn không có một tia cay đắng trong mắt. Bởi vì ông ta biết rất rõ chủ nhân của cấp độ chiến thần đang đứng trước mặt. Nếu chỉ dám phản kháng một chút, ông ta sẽ bị giết ngay lập tức. Đứng trước mãnh hổ, mấy ai mà không sợ chết. Ra tay đi. Tôi cho ông một cơ hội. Ra tay đi. Nếu ông không làm, ông có thể xứng với Bắc Xuyên của ông sao? Bạn của ông ở âm lệ. Người của nhóm Bắc Xuyên. Ông quá tuyệt vời. Ngay cả Bùi Môn tại Cảng Thành cũng nhìn xuống. Ông không định chém lìa chân tay của tôi sao? Tại sao không ra tay đi? Đối với vị sư phụ của đảo quốc âm lệ này dám đến đại hạ náo loạn. Bùi Nguyên Minh không thương tiếc. Tát liên tục như muốn đánh chết trưởng lão Kinoshita. Cách chương.